Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 2. Mỗi buổi chiều đi kiếm ăn về, tôi và Tuấn thường gặp nhau ở quán Lão Bà Hói. Đó là một quán cơm dành cho những người ít tiền. Mấy anh xích lô, người gánh thuê, mấy đứa kiếm sống kiểu lang thang vất vưởng như bọn tôi. Lão có đầu hói trọn, mắt tê hí như mắt lươn, mũi khoằm như mỏ diều hâu, miệng thì rộng ngoác, mỗi lúc cười như thể ai mép giao nhau ở gáy. Khuôn mặt lồi lõm, tam hình ngũ nhạc không cân đối trùng rất đáng sợ. Mỗi khi bọn tôi trúng quả đậm, đều có nhiều tiền, lão xun xoăn mời mọc. Khi xịt lốp không có tiền, dẫu nài đứt đầu lưỡi là cũng chỉ bán cho bát cơm với chút thức ăn thừa. Tuy vậy lão là người trải đời và vui tính. Lão hay lý sự cùn theo kiểu chân lý là cái lý có chân. Lão giải thích một số từ theo kiểu từ điển tra chéo, nghe buồn cười mà cũng hay hay, có lý. Lão nói rằng chối tỉ tức là tí chổi, cả cái chổi còn chả đáng là bao nữa là một tí. Sớm sủa tức là thức dậy sớm cho chó hàng xóm nó sủa, nên gọi là sớm sủa. Đanh đá là người đá vào đanh cũng không sợ. Ý kiến là con kiến ở bên nước Ý, vừa bé lại vừa xa, nên thường là ý kiến không được người ta xem xét đến. Lão còn nói như thế này: chúng mày biết tại sao có tên gọi là Hà Nội không? Chúng tôi đáp: không. Lão giải thích: vùng đất này vốn là cái thung lũng ven sông Hồng, thấp như cái đáy nồi nên gọi là vùng thấp trũng. Mà nồi thấp gọi một cách văn vẻ là nồi hạ. Lộn ngược hai chữ nổi hạ chính là Hà Nội như ngày nay chúng ta đang gọi. Nghe xong ai cũng phá lên cười vì cách giải thích khôi hài của lão, nhưng chẳng ai đủ lý lẽ để bác bỏ các cách nói đấy. Nghe nói ngày xưa lão cũng làm nghề móc túi và chum chìa như bọn tôi. Sau khi đi tù về và đã lớn tuổi, lão ta gác kiếm quay về mở quán cơm làm ăn lương thiện. Lão còn dạy chúng tôi bài ca móc túi có lời thế này: tháng chạp năm ngoái tôi mới vào lính mổ, cấp trên điều tôi làm lính cụ. Sớm sớm chiều chiều tôi ra tiệm ăn móc hai cái ví một cách dễ dàng, một cái 10 đồng một cái 5 hiêu. Không ngờ hôm ấy công an đứng cạnh nhìn ngang nhìn ngược, không có người nào là tôi vụt đi ngay. Đại loại những chuyện về lão Ba Hói là như vậy. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi theo ngày tháng bên ông bạn bồn tốt bụng, lúc đói lúc no, khi vui khi buồn. Kiếm được nhiều tiền thì đánh chén thả cửa, khi không có tiền thì cốc nước trà loãng với mẩu bánh mì cũng xong. Cuộc sống vả vật nơi đô thành đã biến tôi từ một đứa trẻ nhà quê ngờ nghịch trở thành một thằng lưu manh có hạng ở đất Hà Nội. Một lần khi vừa thi hành xong một phi vụ, tôi nhét vật lấy được vào túi định lặn, bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn tóm lấy gáy. Tôi quay lại và giật bắn người. Khi thấy màu vàng lóa mắt của bộ quần áo công an, người công an bảo tôi trả cái ví cho người bị mất. Đó là một người đàn ông to béo, nước da hồng hào đang đi ở ngoài. Người công an đưa cái ví đến cho người đàn ông nọ. Ông này giật mình sợ tối mới biết là mình bị mất. Ông ta sừng sộ, sấn vào định đánh tôi. Anh công an đã ngăn lại: không cho làm điều đó. Anh ta quay lại và hỏi tôi: nhà cháu ở đâu? Tôi lắp bắp: Dạ, cháu không có nhà. À, người công an chợt hiểu ra, anh ta ra lệnh: đi theo chúng. Biết không thể nào làm khác, tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Thế là hết. Phen này chắc A là toi đây. Chỉ lát nữa về đồn tôi sẽ bị đưa đi trại cải tạo dành cho trẻ em. Đang mải suy nghĩ, chợt có một thằng bé đầu cuối gầm chạy gần đến tôi. Nó đâm sầm vào người công an, làm anh ta loạng choạng suýt ngã. Tôi tròn xoe mắt khi nhận ra đó là Tuấn Quốc Lụt. Tuấn đưa mắt cho tôi rồi mếu máo. Cháu đi gọi mẹ cháu ạ. Ở nhà em cháu bị bỏng. Nó khóc òa lên, lợi dụng lúc anh công an quay sang nó, tôi co giò bỏ chạy thục mạng. Thấy tôi chạy mất, người công an gào lên. Bắt lấy nó. Nhưng chẳng ai hơi đâu mà dây dưa vào cái thằng lưu manh cho nó mệt. Vì vậy tôi chạy thoát một cách dễ dàng. Tôi chạy một mạch về tới gầm cầu. Chưa hít thở vì mệt, Tuấn đã xô vào. Ôm chầm lấy tôi, nó vặn ngoéo tôi ra đất rồi cười lên sằng sặc. Thế nào, thấy mưu của tao có tuyệt không? Tuyệt quá đi chị Lị. Tao không ngờ lại thành công đến thế. Cổng Minh sống lại cũng phải nể, mà còn đóng kịch rất là đạt nữa nhé. Lão Cớm thì tao khóc cứ nghệt mặt ra như ngỗng ỉ ấy. Thế thì mày mới có cơ hội mà chạy. Cả hai chúng tôi ôm nhau cười vang cả gầm cầu. Mấy người đi qua không hiểu nhìn chúng tôi ngơ ngác. Đêm nay, những giây phút tận cùng của một năm cũ sắp đi qua. Cả thành phố đang háo hức tưng bừng để chào đón một năm mới. Những người làm ăn xa, dù có công việc gì quan trọng cũng đều cố gắng thu xếp để về sum họp với gia đình. Cùng nhau bên mâm cơm tất niên chiều 30 Tết. Cùng nhau đón giao thừa, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Tết cổ truyền đã trở thành một niềm vui không thể thiếu với những người dân đất Việt. Tại gầm cầu, tôi và Tuấn cũng háo hức chờ đón một năm mới. Thói thường những đứa trẻ thích Tết là để được vui chơi, được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi từ người thân. Còn hai chúng tôi mong đợi năm mới chỉ là thói quen sót lại trong ký ức mà thôi. Đối với những đứa trẻ không nhà, tất cả đều phải do mình tự liệu. Để chuẩn bị cho việc đón giao thừa, tôi và Tuấn cố gắng dành dụm, mua được một hộp mứt, hai cái bánh trưng, một túi kẹo và một bánh pháo Tết. Những ngày giáp Tết, công an phong tỏa khắp đường phố, nên việc làm ăn gặp rất nhiều khó khăn. Tuấn tuyên bố năm nay có cả tôi, nên phải tổ chức đón giao thừa như ở nhà. Nó cố gắng xoay sở bằng được bánh pháo Tết để đốt khai xuân. Đêm 30 Tết, bầu trời đen ngòm như mực. Đôi phát đạn lửa thi thoảng vọt ra từ đâu đó, vạch lên nền trời một vòng cung đỏ lòm giờ tắt ngấm. Lẻ tẻ đây đó tiếng pháo nổ đi đùng. Tôi và Tuấn ngồi bên nhau, bên ngọn đèn dầu làm bằng lọ mực. Ánh sáng yếu ớt lờ mờ của ngọn đèn, cộng với tiếng gió rít ở bên ngoài, làm cho cảnh vật càng đơn sơ và buồn tẻ. Đôi lúc, có ngọn gió lạc loài vô tình thổi vào, làm ngọn đèn bùng lên, soi rõ hai khuôn mặt đen đủi hốc hác của hai chúng tôi. Trông như hai thằng người nguyên thủy sống trong cái hang động thời cổ đại. Giao thừa đã tới, từng loạt pháo bắt đầu rộ lên khắp nơi. Tuấn cầm đoạn pháo, bắt đầu chìa về phía tôi. Đốt đi mày. Tôi run run cầm que diêm lên châm ngòi pháo. Những tia lửa lẹt xẹt ánh lên xanh lè. Từng tiếng nổ lạch cạch của pháo tép vang lên, rồi rơi tõm vào hàng ngàn hàng vạn tiếng nổ khác trong đêm giao thừa. Sự tống tiễn năm cũ và đón chào năm mới của hai đứa trẻ không nhà diễn ra như thế đó. Nỗi buồn hàng ngày chỉ man mác trong tôi, giờ đây bỗng dâng trào. Tôi không khóc, mà tôi cảm thấy mắt mình nhòa đi. Tuấn hỏi tôi bằng cái giọng nghèn nghẹn. Sao thế, buồn rồi hả? Ừ, buồn quá. Tao biết ngay mà. Thế nào mày cũng khóc? Lần đầu tiên đón Tết ở đây tao cũng khóc như mày. Rồi sẽ quen thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Tao đâu có khóc. Nước mắt tự nhiên nó trào ra đấy. Tao nhớ đến mẹ. Giá như mẹ tao không chết, mỗi lần Tết đến, vui biết chừng nào. Đừng buồn nữa mày ạ. Cứ phải vui như Tết mới được. Nghĩ làm gì cho nó mệt. Càng nghĩ thì càng tủi thân thôi. Đáng lẽ đừng có Tết thì hay hơn. Tao cũng nghĩ vậy. trẻ con đứa nào cũng thích Tết. Chỉ có tao với mày là không thích. Ngoài kia, đài nhà ai cũng đang cất lên tiếng hát chào mùa xuân. Xuân ơi xuân, xuân đã về. Tiếng nhạc xuân vui vẻ, làm cho chúng tôi vơi đi nỗi buồn một chút. Giọng Tuấn càng trở nên xa xôi. Tao nhớ rồi, bố mẹ tao chưa bỏ nhau. Mỗi khi đón giao thừa vui cực kỳ nhé. Đốt pháo xong, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cỗ. Bố tao rót rượu, bảo mỗi người uống một chén để mừng thêm một tuổi. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Buồn lắm, tao không chịu được đâu. Vậy thì phá cỗ đi. Chúng tôi bắt đầu ăn những thứ gọi là cỗ Tết. Bày trên cái bàn xếp bằng mấy viên gạch. Tuấn ăn ngon lành, còn tôi thì cứ nghẹn lại không sao nuốt được. Miệng đắng ngắt, tôi vẫn không sao nguôi đi được nỗi buồn của đứa trẻ không nhà giữa đêm 30 Tết. Ngoài kia, tiếng pháo nổ thưa dần, thi thoảng mấy quả pháo sáng lại vọt lên, xé tan bầu trời đen kịt. Một góc phố nhỏ hiện ra chập chờn ánh sáng của pháo. Vậy là tôi đã thêm một tuổi mới. Điều gì đang chờ đón tôi? Bất hạnh gì nữa đây? Bị cớm tóm tay, bị người ta đánh đửa sống cứu chết. Không biết nữa, nhưng dẫu sao tôi vẫn cầu mong cho mình năm mới gặp nhiều điều tốt đẹp. Mùa thu đã đi qua, để lại những đám lá vàng bay lá chã. Từng cơn gió mùa đông đang rắc lạnh trên những thân cây gầy khô trụi lá. Một mình tôi lang thang trên phố vắng, trời chiều muộn, tâm hồn cô đơn se lạnh, bất giác tôi ngẩng lên nhìn trời. Trời cao chẳng có gì, một đàn chim đang bay về phương nam để tránh rét. Đàn chim còn biết tìm nơi ấm áp để trốn mùa đông giá rét, còn tôi thì biết đi đâu, về đâu. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những đêm đông lạnh giá, nằm co quắp dưới gầm cầu với cái chăn chiên rách nát bẩn thỉu. Hai thằng phải quặp chặt lấy nhau để sưởi ấm bằng hơi ấm của cơ thể. Hơi của người nọ tỏa ra người kia. Bên ngoài, gió bấc vẫn rít lên lồng lộn từng đợt như con thú bị trọng thương. Câu chuyện sáng nay đã khơi dậy nỗi buồn trong tôi. Nỗi buồn của đứa trẻ bơ vơ không nhà, không người thân. Buổi sáng như thường lệ, tôi đi ra chợ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã tia thấy túi tiền thấp thoáng sau tà áo bà ba của một bà già nhà quê đi chợ. Tôi áp sát lại, loáng một cái chiếc túi vải đựng tiền của bà đã nằm gọn trong túi quần của tôi. Vì phi vụ chót lọt nên tôi chẳng cần lặn đi chỗ khác. Tôi đi quanh quẩn xem có gì mổ tiếc. Thi thoảng tôi vẫn đảo mắt về phía người mất tiền. Bà cụ già đang mặc cả mua một cái gì đó. Bà sờ tay vào túi để lấy tiền. Biết là mất tiền, bà rãy nảy lên rồi khóc như một đứa trẻ bị đòn oan. Tôi đứng từ xa, lấm lét nhìn theo bà lão. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Tôi thấy bà cụ có nét gì đó hao hao giống bà nội tôi ngày trước. Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu. Trời ơi, nếu bà cụ mất tiền kia là bà nội của tôi thì sao nhỉ? Lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi và run tay trước người mà bị mình đánh cắp. Những người đi qua chẳng ai để ý đến bà già ngồi khóc. Họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng đấy. Tôi len lén đến gần bà già, thả túi tiền vào lòng bà, rồi lủi nhanh ra chỗ khác. Khi ngoái lại, tôi cảm thấy nhẹ hẳn người đi khi nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ. Tôi đi thẳng ra phố, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Trong mấy năm qua, tôi đã gây ra biết bao nhiêu cảnh tượng mồ hôi rơi như vậy. Biết bao người bị tôi cướp mất những đồng tiền mồ hôi xương máu, thậm chí cả xương máu của họ. Họ cũng như bà tôi, mẹ tôi, quanh năm một nắng hai sương với đồng ruộng mới có được những hạt thóc hiếm hoi. Khi có việc gì thật cần thiết mới dám bán đi một chút để lấy tiền chi tiêu. Vậy mà tôi nhận tâm nẫng tay trên của họ. Nhưng nếu giờ tôi không đi trộm cắp thì tôi biết làm gì để sinh sống. Ai sẽ nuôi tôi đây? Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi về tới gầm cầu lúc nào không biết. Tuấn đang lúi húi làm cái gì đó. Thấy tôi nó ngạc nhiên và hỏi. Về sớm thế? Tôi không trả lời, lẳng lặng đi vào lều. Lại bị cớm đuổi à? Không. Nó phỉ cười. Trông mày cứ như mất sổ gạo ấy. Hay là nhớ có mụ béo quán vở? Tôi thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng một hồi lâu, nhìn nó đang trộn thứ gì đó màu đen trong cái bát cát. Tôi lên tiếng. Tuấn này. Hả? Tuấn ngẩng đầu lên, tôi bèn kể cho nó nghe những câu chuyện xảy ra ở ngoài chợ. Nghe xong tôi tưởng nó sẽ gắt ầm lên vì cái tính thương người vớ vẩn của tôi. Lạ thay, giọng nói của nó bỗng lạc đi. Ờ. Kể ra mày làm như thế cũng phải. Ngập ngừng một lát, giọng Tuấn run run. Chắc bà tao mà đi chợ bị mất cắp, cũng khóc giống như vậy nhỉ. Tôi ngồi im lặng, miệng hơi méo đi. Cảm giác không gian lắng xuống, thời gian như chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng. Câu nói của nó như lưỡi dao, vô hình cứa vào những điều thầm kín nhất mà tôi đang trăn trở. Chả lẽ của đời tôi mãi chỉ là một thằng ăn cắp thôi sao? Tôi không còn là thằng cô tí xóm bãi nữa. Ông tôi vẫn dạy rằng, lương tâm mà rách nát thì cuộc đời cũng chỉ chấp vá thôi. À này, mày có biết vẽ không? Tuấn hỏi phá tan bầu không khí im lặng. Nghe nó hỏi, tôi nhớ lại hồi đi học. Cô giáo vẫn bảo tôi có năng khiếu vẽ. Không do dự, tôi trả lời. Cũng tạm được. Tuấn nhổm lên như người bắt được của, nó kéo tay tôi. Đây đây. Nó đặt trước mặt tôi một cái bát chứa chất lỏng màu đen và một cái bút bi. Mày vẽ vào đây cho tao một con đại bàng. Làm gì? Để tao xăm mày, hiểu chưa? Đã là bụi đời thì phải có hình xăm. Chiều theo ý nó, tôi cầm bút vẽ. Lát sau một con đại bàng khá đẹp hiện ra trên tay nó. Thế nào? Nó không giống con ngỗng nữa chứ? Tuấn ngắm nhìn hình vẽ rồi suýt xoa. Tuyệt cú mèo, cứ như là họa sĩ vẽ. Tuấn bắt đầu dùng kim tỉ mỉ chích theo hình vẽ của tôi. Thi thoảng cu cậu suýt xoa vì đau. Sau đó nó dùng nước đen trong cái bát vôi bôi vào hình xăm. Sau khi vết chích liền dấu hình xăm sẽ không bao giờ mờ đi được. Tuấn cho biết thứ nước màu đen đó được chế từ khói đốt cao su và thuốc đánh răng. Xong việc, Tuấn quay sang tôi và bảo, mày cũng xăm đi chứ. Tao xăm làm cái quái gì? Này nhá. Giọng Tuấn trở nên sôi nổi. Tao với mày là bạn chí cốt, huynh đệ hay giang hồ, hai đứa mình là phải có hình xăm giống nhau, để mà sau này thất lạc còn nhận ra. Mày tưởng chúng mình được ở với nhau mãi thế này á? Nghe nó nói tôi cũng cảm thấy hợp lý, bởi ngay lúc này tôi đã chăn nghe cái cảnh sống tội lỗi. Tôi đồng ý và lấy giấy bút vẽ ra một con đại bàng khác ở trên tay mình. Cố nén đau, chìa tay ra cho Tuấn xăm. Sau cùng tôi và nó còn xăm hai chữ T ở dưới con đại bàng, đó là tên tôi và nó. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh bà cụ già ngồi tệt ở dưới đất, với những giọt nước mắt lan dài trên gò má nhăn nheo, ám ảnh mãi trong đầu óc tôi. Tôi nghĩ đến mẹ, lời mẹ hôm nào văng vẳng bên tai, tôi chỉ thương thằng cu tí. Không có mẹ nó sẽ ra sao? Mồ hôi tôi đổ ra như tắm, mặc dù trời đất đang rét. Trời ơi, nếu mẹ tôi biết con trai mình là thằng đi móc túi, mẹ sẽ buồn biết chừng nào. Tôi choảng dậy, ngồi dựa vào thành bê tông lạnh toát, mắt đau đáu nhìn vào màn đêm. Ánh đèn chỉ đường hắt ra từ một ngã tư đỏ, đồng đọc như mắt con quái vật ăn thịt người. Khác với sự ồn ào náo nhiệt, ban ngày thành phố về đêm chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Thi thoảng, tiếng còi tàu ngoài ga lại rút lên một hồi còi dài, buồn đến não ruột. Một cơn gió lạnh từ ngoài lùa vào, Tuấn khẽ cựa mình thức giấc. Thấy tôi không ngủ, nó hỏi. Mày buồn lắm à? Ừ, tao nhớ đến mẹ. Nếu mẹ tao còn sống, thấy tao như bây giờ sẽ rất buồn. Tuấn cười vẻ thông cảm. Chết rồi còn thấy thế đếch nào được nữa. Mày chỉ vớ vẩn. Đã đành thế, nhưng... Tôi chưa kịp nói hết câu, Tuấn đã cướp lời. Con người ta phải sống với hiện tại. Tôi ngạc nhiên, về giọng ông cụ non của nó, Tuấn giải thích. Hồi đi học, cô giáo tao bảo con người là phải sống với thực tại. Quá khứ đi qua không bao giờ lấy lại được, mà chỉ làm cho con người ta thêm yếu đuối mỗi khi nhắc đến nó mà thôi. Phải sống với thực tại cho ngày mai, mày hiểu chưa? Nó nói như gào vào trong tai của tôi. Tuấn nhỏm dậy, nó kéo tấm chăn quẳng lên vai tôi. Hơi ấm từ người nó tỏa sang lúc này tôi mới thấy trời rét. Cả hai đứa dựa lưng vào nhau, mỗi đứa thả một dòng suy nghĩ đi một nơi. Tôi đoán nó đang nghĩ về ông bà nội nó. Tuấn này. Hả? Thế mày sống cho ngày mai của mày bằng nghề ăn cắp à? Tao cũng không biết nữa. Vả lại không đi ăn cắp, tao và mày sống bằng cái gì bây giờ? Mày có thể về với ông bà mày được chứ? Kể ra bây giờ tao đã lớn, nếu về, tao có thể sẽ làm được giúp ông bà. Nhưng tao về bỏ lại mình mày đây làm sao được? Không, tao sẽ đi. Mày đi đâu? Đi tìm cuộc sống, mày hiểu chưa? Tôi chìa bàn tay ra trước mặt nó rồi nói tiếp. Tao sẽ sống bằng sức lao động và hai bàn tay này. Nếu vậy tao cũng đi với mày. Không, mày về đi. Về với ông bà. Tao không muốn trên đời này có thêm một đứa trẻ bơ vơ không nhà, không người thân như tao. Tuấn im lặng, vẻ ngậm ngùi. Trời bắt đầu sáng dần. Tiếng giao hàng, tiếng động cơ ô tô xe máy vang lên. Thành phố trở về với vẻ ồn ào vốn có. Đâu ai biết rằng đêm qua gầm cầu có hai đứa trẻ lang thang đang băn khoăn để định hướng cho cuộc đời. Chúng tôi chia tay nhau trên cầu Long Biên. Cầm tay nó lần cuối, mắt tôi nhòa đi. Nó về quê ở Hưng Yên, còn tôi biết đi đâu về đâu khi tuổi đời mới bước sang 15. Xong nhất định tôi phải đi để dứt khỏi vũng bùn tội lỗi này. Cuộc đời là một con đường vô định, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trước tiên, mình hãy cứ làm một người tốt. Tôi đứng lặng người nhìn bóng Tuấn đang xa dần bên kia cầu. Cái bóng thấp bé lũn cũn của nó đang mờ dần đi trong sương sớm của sông Hồng bốc hơi nghi ngút. Đôi tai ngắn của nó cứ ngúc ngoắc, tôi quay mặt đi để cố nén không rơi những giọt nước mắt. Cuộc gặp giữa tôi và nó là mối duyên hà kỳ ngộ mà ông trời đã dành cho tôi, một người bạn tốt. Một quãng thời gian đầy tội lỗi, nhưng cũng là quãng thời gian tôi được sống trong sự ấm áp của tình bạn, sự đùm bọc yêu thương của người cùng cảnh ngộ, giúp nhau vượt qua khó khăn, những ngày bơ vơ không nơi nương tựa. Tạm biệt nhé Tuấn ơi. Cuối cùng tôi vẫn khóc. Hãy đi lên phía trước, cuộc đời tươi đẹp đang chờ đón tôi. Ấy là lời động viên tôi tự nhủ cho mình khi quyết định làm người lương thiện. Cuộc đời là những chuyến đi xa đầy những thử thách gian khó, chứ không phải bữa tiệc dọn ra để đánh chén. Bởi tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ, người bố là chỗ dựa duy nhất thì không thể nhờ cậy. Chỉ còn lối thoát duy nhất là tôi phải tự định hình cho mình. Tôi phải đi thật xa. Tôi từng đọc một cuốn Cuộc phiêu lưu của Pingler. Tôi thích được như anh ấy. Pingler là một con người hầu cận của huân tước Paco Linton. Anh được vị huân tước tốt bụng này tài trợ cho học hết trung học trong một trường dành cho tầng lớp quý tộc. Không ngờ huân tước bị kẻ xấu hãm hại, phá sản rồi tự vẫn chết. Không có tà tài trợ cho Pingler không thể tiếp tục đi học. Anh bị ném ra đời với tấm bằng tốt nghiệp trường trung học, nhưng không sao tìm được việc làm. Cuối cùng anh làm phụ bếp trên một con tàu biển rồi lưu lạc sang châu Á. Có lúc anh phơi mình dưới vầng dương nóng bỏng khô da cháy thịt trong trang trại trồng thuốc lá ở Calcutta, Ấn Độ. Lúc khác anh ấy lại lạc vào làng dịch hạch ở Miến Điện và suýt mất mạng ở đó. Bằng lòng quả cảm và tính trung thực, anh đã vượt qua tất cả. Cuối cùng Pingler trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Trong lúc thất vọng, Pingler định đâm đầu giống con sông đào Silly ngầu bẩn. Tại đây anh gặp được bác sĩ Dobie và cũng chính là huân tước Paco Linton vẫn còn sống. Huân tước đã khôi phục lại địa vị của mình và giúp đỡ anh đi học trở lại. Pingler đã làm lại cuộc đời và có một cuộc sống tốt đẹp trên chính quê hương anh sau những tháng ngày lưu lạc. Giờ đây, tất cả những gì ràng buộc với tôi đều chấm dứt. Từ ông bố hững hờ đến mụ dì ghẻ độc ác. Những tháng năm làm móc tối, cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp lo âu, tất tật đã lùi vào quá khứ. Chỉ còn mình tôi, một con người hoàn toàn tự do, cho dù chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng tôi cũng đã làm chủ cuộc đời mình. Tôi có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, nhưng đi đâu và đến đâu, điều này với tôi vẫn vô cùng mờ mịt. Đây là niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ, hay là một sự bất hạnh lớn nhất của đời, tôi không biết nữa. Những đứa trẻ khác sống trong gia đình yên ấm, chúng không thể hiểu được nỗi khổ của đứa trẻ mồ côi. Chúng làm gì? Có những ông bố, bà mẹ lo lắng. Khi chúng làm sai, có người lớn chịu trách nhiệm. Còn tôi được tự do hành động, nhưng tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi thèm muốn được người lớn dẫn dắt biết bao. Mấy năm sống tự lập, tôi phần nào hiểu được điều đó. Cuộc đời không phải là bữa tiệc mà người ta dọn sẵn. Tôi đứng lặng một hồi lâu trước nấm mồ của mẹ. Nấm đất tè lè xanh cỏ, lẫn vào hàng trăm nấm mồ khác trong nghĩa. Tôi lầm rầm cầu nguyện, mẹ phù hộ cho tôi lên đường gặp nhiều may mắn. Hàng phi lao vi vu trong gió, nghe như tiếng mẹ tôi thì thầm với tôi vậy. Con hãy đi đi, cuộc đời tươi sáng đang chờ con ở phía trước. Sau khi chia tay với Tuấn, tôi về đây để được nhìn thấy nơi mẹ tôi yên nghỉ một lần cuối, và cũng là để thăm lại cô tôi. Mấy năm không gặp, cô cháu mừng rơi nước mắt. Thoạt đầu, cô tưởng tôi về ở thật với cô. Khi biết ý định ra đi của tôi, cô giãi nảy lên. Không, cháu không phải đi đâu cả. Cứ ở đây với cô, đói no cô cháu mình sớm tối có nhau. Cô chỉ có mình cháu, sao lại để cho cháu đi? Tôi vẫn quyết tâm, không thể ở lại với cô được. Cô nghèo lắm, ở lại sẽ bớt đi những bát cơm và manh áo của con cô. Biết không thể lay chuyển được ý định, cô dúi vào tay tôi số tiền vừa bán gánh khoai lang, đành lòng cho tôi đi. Rời khỏi nghĩa trang, tôi bước trên con đường đất đỏ ngày xưa tôi vẫn thường đi học. Sáng sớm cảnh đẹp vô cùng, những mái nhà lợp rơm rạ vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Dãy núi Tam Đảo nằm thiêm thiếp sau làn sương mỏng màu phơn phớt, trông như cô gái còn non tơ choàng tấm khăn van trắng ngủ ngon lành. Nhấp nhô trên những thửa ruộng bậc thang là những bó dạ mới gặt, bốc lên cái mùi ngai ngái và hăng hắc. Trên đường đã nghe tiếng líu ríu của mấy em học sinh đi học. Nhìn cảnh quê hương, lòng tôi se sắt lại. Những đứa học sinh kia, chúng nó cũng chạc tuổi tôi. Chúng nó có bố, có mẹ, hàng ngày được nhởn nhơ cắp sách tới trường. Còn tôi 15 tuổi đầu, đã phải ra đi tìm cuộc sống. Ôi, buồn đến não lòng. Dứt bỏ đi những ý nghĩ yêu đuối vẩn vơ, tôi quyết định đi về phía Bắc. Tôi vẫn thường nghe ở trên đó có những bãi khai thác vàng. Đến đó, tôi sẽ làm thuê cho bọn họ, hay làm bất cứ việc gì, miễn là có thể kiếm sống bằng chính sức lao động. Càng đi xa, thì sự đền bù càng lớn. Tôi ra đi không phải mong có sự đền bù, mà chỉ mong là tôi sẽ làm được một người lương thiện. Chiều nay, tôi đến một bến sông. Sau mấy ngày chân tay bải hoài, tôi dừng chân ngồi bên một tảng đá lớn trên bến. Mặt trời đỏ ối đang tụt dần xuống dãy núi phía xa. Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng hắt xuống mặt nước một màu vàng nhàn nhạt. Chiều thu se lạnh, hoàng hôn từ từ buông xuống. Trên mặt sông êm đềm, phong cảnh thật nên thơ. Dưới sông mấy con thuyền có mui nằm im lìm ở trong bến. Từ một con thuyền vang lên tiếng hát trong trèo. Ai có về bên bến sông xưa, nhắn gửi hình dáng tôi thương. Bao ngày ôm mối tơ vương. Tiếng hát bên sông ngân lên lúc trầm lúc bồng, giữa buổi trừ tà. Tôi ngồi lặng trên bến, nao nao buồn nhớ đến Tuấn và cảnh phố phường nhộn nhịp. Không biết bao giờ tôi mới gặp lại nó. Bất giác tôi cất một tiếng thở dài. Tôi bèn nảy ra ý định. Nếu thuyền kia đi ngược sông thì tôi có thể đi nhờ. Tôi bèn tiến lại gần một chiếc thuyền. Chưa kịp lên tiếng đã có người to lớn bước ra. Đó là một ông già khoảng 60 tuổi, cao lớn vạm vỡ, nước da đỏ như gấc, chòm râu bạc lơ phơ, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Nhìn bề ngoài biết ngay là một tay cự phách trên sông nước. Thấy tôi, ông lão cất tiếng hỏi. Gì thế hả cháu? Dạ, cháu hỏi thuyền này có đi ngược không ạ? Ông lão nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trả lời thủng thẳng. Có, nhưng mà mấy hôm nữa mới đi. Thất vọng, tôi chào ông lão rồi đi. Bước được dăm bước thì giọng ông lão chợt vang lên. Này chú bé! Tôi quay lại, ông lão vẫn tay ra hiệu cho tôi bước lên thuyền và đi vào trong. Bên trong ngoài ông lão ra còn có một cô bé chạc 12-13 tuổi. Cô bé đôi mắt to đen đến lạ. Tôi thầm nghĩ tiếng hát lúc nãy chắc của cô bé dễ thương này. Cô bé lí nhí chào tôi rồi bảo ông. Ông ơi, cháu về đây, cơm cháu đem để kia cho ông ăn cho nóng. Cô bé ra khỏi thuyền, giọng hát trong trẻo của cô vang lên trong buổi chiều tà. Còn lại hai người, ông lão quay sang tôi và bảo. Cháu đâu đến? Tôi bèn kể cho ông lão nghe về hoàn cảnh của mình. Nghe xong ông lão chép miệng thở dài. Khổ thật. Bằng ngần này tuổi mà mày nghĩ như người lớn đấy nhỉ? Mày định đi đến chỗ những người đãi vàng thật đấy à? Dạ vâng. Mày không đi được đâu. Ở đây bao nhiêu người lên đó, vàng chả thấy đâu, chỉ thấy vàng mắt vì bị sốt rét thôi. Lại còn sập hầm nữa, còn mà chết toi ngay. Với lại mày còn bé thế kia, mày làm thế nào được mà đòi lên trên ấy? Tôi ngồi thử ra vì lo lắng. Im lặng một hồi, ông lão nói. Thế đấy, ở đời người ăn không hết, kẻ lần trưởng ra. Mười mấy tuổi đầu đã phải đi kiếm sống. Thôi cháu ạ. Trời tối rồi, cứ ở đây với ông, mai sẽ tính tiếp. Đêm hôm đó tôi nghỉ lại trên chiếc thuyền với ông lão. Sau khi đã đánh một bữa no căng bụng với cơm cá kho. Vì đi đường mệt nhọc, nên tôi nhanh chóng thiếp đi trong tiếng du của sóng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oàm. Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Ông lão đã dậy từ bao giờ? Tôi chui ra khỏi khoang thuyền, ngoài khoái, hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng đầy căng lồng ngực. Trên bờ, ông lão đang cởi trần trùng trục, cơ bắp cuồn cuộn. Ông đang múa những thế võ trông rất ngoạn mục. Thấy tôi, ông lão à một tiếng rồi dừng tay lại. Lên đây cháu. Ông lão vẫy tay và gọi tôi. Thế này nhá, nếu muốn, cháu có thể lại đây với ông, không phải đi đâu cả. Cứ ở đây. Ông bảo gì cơ ạ? Cháu không hiểu. Thế này, ông làm nghề đi bè trên sông, cháu ở đây phụ giúp ông. Từ hôm đó tôi bắt đầu cuộc sống lênh đênh trên sông nước. Tôi được biết ông già tốt bụng đó chính là ông Chín. Ông kể rằng lúc bằng tuổi tôi, ông đã lưu lạc ở trên tàu. Ông theo hầu một võ sư rất giỏi. Sau này nhà nước độc lập, ông về quê lấy vợ và sinh được một người con trai. Sau khi vợ ốm chết, ông ở vậy nuôi con. Vì ông không muốn con mình phải chịu cái cảnh gà trống nuôi con. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Câu ca dao ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Là cô bé dễ thương tôi gặp hôm qua đến chính là Hoa, cháu nội của ông, con đầu lòng của chú Tùng. Cuộc sống của tôi và ông Chín hết ngược lại xuôi trên sông nước. Mỗi chuyến đi chừng 10 ngày, lúc thì đi bằng thuyền, đến nơi mua tre nứa kết thành bè, rồi lại nhanh chóng đi xuôi. Thuyền được kéo lên ở trên bè. Tôi cảm thấy rất vui vì đã sống bằng sức lao động của mình. Những bát cơm tôi ăn là do bàn tay tôi làm ra, chứ không phải đi tước đoạt của người khác. Tôi dần quen với sông nước, da tôi trở nên đen sạm hơn vì nắng gió. Tôi không còn bỡ ngỡ như hồi mới vào nghề nữa. Lúc ban đầu tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Còn bây giờ, tôi có đi lại trên bè như đi trên bờ trong bất cứ lúc nào, kể cả khi sóng to gió lớn. Lúc đầu mới vào nghề, tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên, tôi phải bám chặt lấy một cái cột ở trên bè. Con bè lao vút một cái tưởng như chìm xuống dưới tận đáy sông, rồi lại trồi lên. Nước sông sủi bọt trắng xóa và bắn tung tóe. Trong khi đó, ông Chín vẫn đứng sừng sững, tay thoăn thoắt, cầm sao chống ở ven vách đá. Lâu ngày vách đá võm lại thành những cái hố hình tròn. Ông Chín cho biết, cách đây mấy chục năm, khi mới vào nghề, tao cũng phải đã thấy những cái lỗ. Cũng dễ hiểu thôi, do người đi bè, lần nào qua thác, cũng phải chống vào những vị trí ấy thì bè mới đứng dòng, không bị cuốn vào chỗ nước xoáy. Lâu ngày bị đá bào mòn tạo thành những lỗ hổng. Tuy không phải chịu cảnh sóng gió bão bùng như người đi biển, người đi bè cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Lúc thì gặp thác gành, không có kinh nghiệm chống bè sẽ dễ bị cuốn vào chỗ nước xoáy và lật bè như chơi. Nếu lao vào vách đá thì tan xác cả bè lẫn người. Chưa hết, có lúc bè mắc cạn, phải lội xuống bới cát mà đẩy. Vào mùa nước lũ, hoặc gặp nước lũ bất ngờ cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Những ngày sống với ông Chín, tôi không còn cảm thấy buồn nữa. Sự hồn nhiên vô tư của đứa trẻ mới lớn trở về trong tôi. Đối với ông Chín, tôi có cảm giác như ông là vị cha già đáng kính và thân thuộc. Tôi như được sống trong gia đình thân thuộc của mình. Đối với Hoa, tôi giống như một người anh cả, luôn biết yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ. Hoa cũng rất quý mến tôi. Những ngày nghỉ, tôi thường theo Hoa đến nhà thờ. Đó là tòa nhà to lớn, rộng rãi nhất trong vùng quê này mà tôi được thấy. Bên trong lễ đường có hình Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên cây thánh giá. Bên dưới là các con chiên ngoan đạo ngồi cầu nguyện hoặc nghe một vị cha đạo giảng kinh. Ông này có một giọng nói sang sảng đều đều, giảng giải về kinh thánh tới hàng giờ liền. Tôi cũng ngồi nghe nhưng mà chẳng hiểu cái gì cả. Cách đây 2000 năm, ông Giê-xu chịu tội trên cây thánh giá cho loài người hết khổ. Vậy mà giờ đây tôi vẫn thấy có bao nhiêu số phận khổ cực chớ trêu. Ví dụ như tôi là một điển hình. Tôi không thấy mình có niềm tin vào nơi đó. Về sau tôi không đến đấy nữa. Có lần nhìn thấy tôi, nhìn ông tập võ bằng con mắt thèm thuồng, ông Chín bảo: "Là thằng đàn ông thì phải biết võ thuật. Vừa giúp mình phòng thân, lại vừa giúp mình thêm bản lĩnh khi gặp hoạn nạn. Mày cũng nên học." Kể từ hôm ấy, cứ lúc nào rảnh rỗi là ông lại dạy tôi võ thuật. Tôi học rất chăm và tiến bộ cũng rất nhanh. Nhưng đêm trăng sáng, thầy trò luyện tập huỳnh huỵch tới khuya mới nghỉ. Ông Chín cho biết đây là môn võ thiếu lâm, nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, huyện Đăng Phong, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, do một vị thiền sư người Ấn Độ sáng lập và truyền dạy vào thời Ngụy Đạt Ma Sư Tổ, là người có công phu tuyệt đỉnh, người nhẹ như bấc, có thể đạp trên mặt nước qua sông bằng một cành lau. Về sau, môn võ học được nhiều người theo học, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Người học võ căn bản đầu tiên là học bộ tấn. Nếu bộ tấn đứng không vững như xây nhà trên cát. Tôi còn nhớ giọng ông Chín sang sảng: "Đây là trung bình tấn, chảo mã tấn hay xà tấn, kim kê tấn. Phải đứng tấn thật chắc thì mới có thể học được quyền cước. Các bộ cước như liên hoàn cước, tảo địa cước, bàng long cước, lôi cầm cước đều phải luyện tập rất kỹ càng. Học lõi chứ không học vỏ, tức là học cái gì cũng phải thật là chắc kỹ. Không học tràn lan lấy số lượng mà phải đạt tới kỹ năng và kỹ xảo." Để minh họa cho việc này, ông kể cho tôi nghe một chuyện. Có một anh đi chu du khắp thiên hạ để học các bộ môn võ. Một hôm anh ta gặp một anh chàng, suốt ngày chỉ tập một động tác đấm vào gốc cây. Anh này thấy lạ, đến ngỏ lời xin thỉnh giáo võ công, người kia đồng ý. Anh này chưa kịp định thần, chỉ trong chớp mắt đã bị người đấm gốc cây thoi cho một quả ngã lăn ra đất. Anh này lồm cồm bò dậy, xin thua và hỏi bí quyết. Anh đấm gốc cây nói: "Mỗi ngày, tôi chỉ tập trung đấm vào gốc cây nhiều lần. Đấm mãi thì nó nhanh, đấm nhanh thì nó mạnh. Cho nên anh có học nhiều môn võ, nhưng không đạt được trình độ thật cao, vẫn bị tôi đấm ngã như thường. Do đó, những thế võ tôi được học, ông Chín bắt tôi luyện tập đi tập luyện lại rất kỹ càng." Một đêm mùa hè trăng sáng bừng mặc, bầu trời muôn ngàn những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh, gió thổi nhẹ nhẹ, phả hơi nước dưới sông lên mát lạnh. Tôi nằm dài trên bè, để ngắm cảnh trăng trong gió mát. Thi thoảng lại có cái tiếng cá quẫy bên mạn bè. Không biết giờ này thằng Tuấn đang làm cái gì nhỉ? Chia tay ngày nào, giờ đây đã hơn 2 năm, mỗi đứa một phương, không biết bao giờ mới gặp. Còn cô tôi nữa, chắc các em cũng đã lớn, làm giúp cô được nhiều việc. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những tháng ngày sống ở quán phở của mụ béo. Bộ mặt phì nộn của mụ ta hiện ra làm tôi cảm thấy khó chịu. Đang chìm trong những suy nghĩ miên man, chợt giọng ông Chín vang lên. Cháu nghỉ sớm đi, mai có lấy sức mà trông bè. Đêm nay ông phải thức trông bè. Tôi ngạc nhiên, bởi những chỗ nước nặng như thế này chỉ có thể ngủ mặc bè trôi cũng được. Ông Chín giải thích. Đêm nay bè qua ngã ba hang quỷ, ông phải thức để điều khiển bè đi đứng dòng. Ngã ba hang quỷ là thế nào ạ? Dưới đoạn sông này khoảng vài giờ đi bè, có một ngã ba sông. Một nhánh của nó chảy vào một cái hang rất lớn. Có thể nó là một dòng sông ngầm, sức nước vào trong rất mạnh. Không ai biết bên trong ra sao, chỉ biết rằng nếu thuyền bè nào lạc vào đó thì không ai trở về nữa, thế nên mới gọi là hang quỷ. Ngã ba sông này chính là tử địa của những người đi bè, cũng gọi là ngã ba hang quỷ. Nghe ông nói tôi ngồi nghẹt mặt ra vì sợ. Không ngờ dòng sông này còn có một nơi kinh khủng như vậy. Hạnh phúc là những gì tốt đẹp đi qua mà con người ta còn luyến tiếc. Tôi đã được sống những tháng ngày như thế khi ở với ông Chín. Thời gian qua mau, xuân qua hạ tới, thu hết và đông tàn. Thấm thoát, tôi đã trở thành một chàng trai 18 tuổi. Tôi cao lớn, nước da đen cháy vì nắng gió, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Tôi thành thạo tất cả những công việc của một người làm nghề sông nước. Về võ thuật, tôi có thể tay không đánh ngã vài người. Còn Hoa, cháu của ông Chín giờ đã là cô gái non tơ 16 tuổi. Đôi mắt to đen láy, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt, đôi môi xinh, hàm răng trắng cười lấp lóa. Hoa đã mang dáng dấp của một cô thôn nữ đang mơn mởn dậy thì. Tuy không nói ra, nhưng từ lâu em đã là hình tượng trong trái tim tôi. Mỗi chuyến đi xa, tôi thường cố kiếm cho em những món quà mộc mạc giản dị, nhưng chứa đựng cả một tấm chân tình. Em ra đón tôi, trong niềm hân hoan chờ đợi. Vừa đi, em vừa kể cho tôi nghe những niềm vui trong những ngày tôi đi vắng. Thi thoảng em lại trầm trồ về món quà tôi đem về. Tuyệt, tuyệt thật đấy anh nhỉ? Tôi gật đầu và cảm thấy dòng sông như ngừng trôi, một niềm hạnh phúc đang nhảy nhót trong trái tim của tôi. Trái tim của một chàng trai lần đầu biết yêu. Đã từ lâu rồi, tôi luôn cảm thấy những điều chất chứa trong lòng thật là khó nói. Ánh mắt của tôi luôn nhìn trộm về phía Hoa. Hình như em cũng linh cảm được điều ấy. Bắt gặp ánh mắt của tôi, em đỏ mặt lên rồi quay đi chỗ khác. Bao lần, chỉ có hai người, tôi định nói ra những điều ấy, nhưng không sao mở mồm ra được. Những lời yêu thương có cánh, dự định lần trước đã quên sạch. Đâm ra bí mà bí, thì nói lý nhí, chả hiểu mình nói cái gì nữa. Một đêm mùa hè, tôi và Hoa ra bến sông. Vầng trăng trung tuần treo lơ lửng trên cao, tỏa sáng dịu mát, xuống dòng sông màu bàng bạc, đang gợn sóng li ti. Tôi ngồi im lặng vì xúc động cực mạnh. Tim đập loạn xạ như vỡ tung ở trong lồng ngực. Hoa ơi! Giọng tôi run rẩy thoảng thốt. Dạ. Tiếng nói của Hoa vang lên trong trẻo, như ngày nào mới gặp ở bến sông. Em run rẩy quay sang tôi, đôi mắt to đen mờ ảo. Em đã hiểu những gì tôi định nói. Hoa khẽ thì thào ở bên tôi. Anh, đừng nói nữa. Tôi cầm lấy tay em. Một cảm giác kỳ lạ từ tay em chuyển sang tay tôi, lan tỏa khắp người như một dòng điện. Vầng trăng như xà xuống thấp hơn. Mùi hương bưởi từ mái tóc em bay ra thoang thoảng. Đôi vai gầy nhỏ nhắn run rẩy lên đầy sự thổn thức. Hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của em. Đôi mắt em mở to, ánh lên cái vẻ cuồng si. Man dại của người thiếu nữ đang say sưa men rượu ái tình. Mắt em nhắm lại đón chờ. Một cái hôn ngột ngạt của tôi ập xuống môi em, gắn chặt như không bao giờ muốn rời ra nữa. Vị ngọt ngào của đầu môi tan ra, lịm dần vào cơ thể đầy đê mê. Làn môi ngọt ngào như nói lên tất cả. Trái tim đắm say trong tình ái. Giới hạn của ái tình chính là yêu không giới hạn. Lúc đó bạn sẽ hiểu thiên thu là một giây. Vầng trăng thẹn thùng vừa giấu mặt sau đám mây, vừa lởn vởn bay ngang qua bầu trời. Ai có thể quên được cái hôn thiêng liêng đầu tiên của một người khi lần đầu biết yêu. Năm tháng trôi đi, vầng trăng và dòng sông đã bao lần chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Cả tôi và Hoa đều hiểu không thể thiếu nhau trong đời. Khi thiếu em, tôi thấy tâm hồn mình sao trống vắng đơn lẻ. Mỗi lần nhổ neo ra đi, lòng tôi se thắt lại. Cái bóng áo tím của Hoa đang mờ dần phía sau, mái tóc huyền cứ bay bay rồi lại rơi xuống đôi vai gầy. Tôi đứng nhìn khi hình bóng em chỉ còn lọt một cái chấm nhỏ, rồi quất hẳn mới thôi. Vậy là tôi phải sống trong những ngày nhung nhớ và xa cách. Mượn thơ của cụ Nguyễn Bính nói về cảnh chia ly này. Hôm nay trên bến dưới đò, thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Người trên bến đứng nhìn theo con thuyền có cánh buồm nâu, khi tới mở ra chỉ còn là cánh buồm, không còn phân biệt được màu sắc. Khác với những lần trước, lần này ông Chín bảo tôi chuẩn bị nhiều lương thực và có thể sẽ còn phải ở lại lâu hơn. Để làm gì hả ông ơi? Tôi hỏi sau khi đã gói ghém xong hành lý để xếp lên thuyền. Ngồi đầu mũi thuyền, ông Chín uống rượu bằng cái chén hạt mít. Mỗi khi uống xong một ngụm nhỏ, ông lại vuốt râu khà lên một tiếng. Để đi tìm một chút trầm cháu ạ. Thế lạ tai tôi hỏi. Trầm là gì ạ? Ông Chín trầm xuống. Mỗi khi định nói điều gì quan trọng, ông có thói quen như vậy. Trầm là một loại lâm sản quý hiếm, bán rất đắt. Nó là nhựa cây gió bầu để lâu năm. Lần trước vào rừng tao thấy nó có tiếng chim kêu. Nhấp một ngụm rượu, ông Chí nói tiếp. Loại chim này tao không nhớ tên. Nó chỉ ăn quả cây gió bầu, nên chỉ ở khu vực nào đó mới có cái loài chim này. Hồi trẻ tao đã từng đi tìm trầm ở tận biên giới Việt-Lào. Lần này để tao thử vận may xem thế nào. Nghe ông Chí nói, tôi ngạc nhiên lắm. Ngần ấy năm đi rừng mà tôi vẫn không thể nào hiểu hết những chuyện kỳ lạ. Ông Chín cho biết thêm, nơi có cây gió bầu cũng là nơi không có hổ. Đúng như dự định, khi mọi việc đóng bè đã đâu vào đấy, ông Chín bảo tôi ở lại trông bè rồi vác dao đi vào rừng. Đến quá trưa, mặt trời đứng bóng, vẫn chưa thấy ông Chín về. Cơm canh tôi nấu cũng đã nguội từ lâu. Tôi đói đành ăn cơm trước. Vừa ăn lại vừa nghĩ, có lẽ mải tìm trầm nên ông về muộn. Tới chiều, khi mặt trời đỏ ối tụt xuống sau núi phía tây, tôi lo cuống lên vì không thấy bóng dáng ông Chín đâu. Trời đã tối, không thể đi tìm được nữa. Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Hết đi ra đi vào, tôi bần thần nhìn màu màn đêm buông xuống một cách bất lực. Có một điều làm tôi hư yên tâm. Ông Chín là một người từng trải, lại giỏi võ thuật, không dễ gì thú dữ hại được. Và lại ông bảo rừng gió không có hổ là cái gì. Dẫu sao tôi vẫn lo lắng. Chuyện gì xảy ra với ông, lành hay dữ, có thể bị lạc đường hay không? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi suốt đêm hôm đó. Sự trả lời vẫn là đêm tối vô vọng mịt mùng của núi rừng. Suốt đêm tôi không hề chợp mắt. Sáng hôm sau trời vừa tảng sáng, tôi vục dậy đi vào rừng tìm ông Chín. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Số phận cuộc đời, một bộ truyện rất hay và hấp dẫn, nói về cuộc đời của một cậu bé mồ côi mẹ ở với bố và dì ghẻ nhưng không được chấp nhận, nên cậu đã quyết định ra đi để tìm con đường riêng của chính mình.